Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 61 tìm bảo. Ở trong sơn giã, Phương Tiên đang luyện pháp. Thứ như tư chất căn cốt, rất huyền diệu khó giải thích, thế nhưng lại là gốc rễ của việc tu hành. Lúc này hắn cảm thấy pháp lực trong cơ thể chạy khắp xương cốt tứ chi kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh tùy tâm như ý, không có một chút trì trệ nào. Chỉ cần là người tu hành toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đều sẽ thông suốt, pháp lực có thể tùy ý vận chuyển. Thế nhưng bước tiếp theo làm thế nào để đột phá phù trùng là một dấu hỏi lớn. Lúc trước Du Phương đạo nhân có duyên tìm được mấy chiêu pháp thuật, pháp khí cùng với hai viên đan dược, ngay cả tâm pháp bàng môn cũng không có. Cộng thêm lúc trước mình vẫn chưa thức tỉnh, ngộ tính gần như là không, chỉ học được một chiêu chứng nhãn pháp. Người tu hành đối mặt với võ lâm nhân sĩ, thực tế chỉ cần một đạo pháp thuật liền có thể giải quyết, không cần sử dụng pháp quyết gì. Bản thân lúc trước quá lơ là, cho nên mới bị ăn cầu tiên giết. Cũng tốt, nếu không phải thế, chỉ sợ đến giờ mình vẫn chưa thức tỉnh được. Phương Tiên đánh ra một đạo pháp lực nâu đen hỗn hợp, ở bên ngoài hóa thành đủ loại ảo giác, rõ ràng đã luyện môn chứng nhãn pháp đến tiểu thành. Trung quy tư chất căn cốt lúc này của hắn đã ngang với ăn cầu tiên, đương nhiên có thể hạ bút thành văn. Pháp thuật của Du Phương đạo nhân chỉ có này mấy môn chứng nhãn pháp cùng ngũ dược bàn vận thuật cần dùng cấm chế thu phục oan hồn lệ dược, nhất thời không có tài liệu luyện chế, hơn nữa công dụng của pháp thuật này không lớn, thi triển ra lại có chút phiền phức, ngược lại có thể luyện chế ngũ dược phiên, vung lên một cách liền có ngũ dược nghe lệnh. Đời này ta muốn cầu một cách trường sinh chính quả. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của thân thể, trùng tu pháp lực hỗn tạp, hiện giờ không cần mỗi ngày khổ tu, có lẽ có thể luyện vài món pháp khí phòng thân. Chung quy giữa các tu sĩ cảnh giới không phải tất cả, chuẩn bị vài món pháp khí tốt, mình liền có lòng tin tranh phong cùng tu sĩ diễn pháp, thậm chí là phù trùng, lại có một thanh phi kiếm. Được rồi, lấy pháp lực hiện tại của mình, không khống chế được. Nên đi tìm cơ duyên. Trong đại sơn bao la mờ mịt, không biết có bao nhiêu đồng phủ tiên nhân, di trạch tiền bối, chỉ là phần lớn đã có chủ, chưa đến thời điểm xuất thế, hoặc là trong u minh đã sớm có duyên phận với người nào đó. Lúc trước Phương Tiên không đi, chính là biết mình không thể cưỡng cầu được, đi chính là gây tai họa. Nhưng hiện tại, ta là người đứng đầu tam tiên nhị anh, Phúc Trạch Quảng Đại, còn có Thục Sơn Kiếm Phái làm hậu trường, bên trong mệnh số có vài phần cơ duyên nhất định. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn đi Thục Sơn Kiếm Phái truyền thừa pháp bảo gì gì đó, nói không chừng bên ngoài đã sớm có tiền bối tiên nhân lưu lại. Làm tán tu tuy vất vả, nhưng tiêu diêu tự tại, hà tất đi tông môn làm kẻ dưới. Phương Tiên lại lấy uy hào huyết quái tính toán theo công thức. Phát hiện ở phía nam có một chỗ cơ duyên, hắn thay trang phục đạo sĩ, một đường hướng nam. Nơi hiện tại hắn đang đứng thuộc nhân gian Đại Càn Triều quản lý. Một đường đi về phía nam đi, đi hơn nửa tháng liền đến khu vực Lư Châu. Hiện giờ trên người Phương Tiên chỉ có một ít lộ phí kiếm được từ trên người ăn cầu tiên, không có bách bảo năng. Sư phụ hắn bởi vì muốn luyện một cái ngũ âm nang cho nên mới lấy mạng ra bù. Ăn gió nằm xương ở trong sơn giã một khoảng thời gian, hắn hơi nhớ sự phồn hoa náo nhiệt ở trong nhân gian. Đi vào thành tìm gian khách sạn ở lại, âm thầm suy nghĩ, làm như thế nào để luyện chế vài món pháp khí. Pháp khí của người tu hành cần các loại bảo vật quý hiếm, rất khó gom đủ. Bây giờ đi đến Đại Thành, Phương Tiên nhất thời có hơi ngứa tay, muốn học theo Du Phương đạo nhân lơ, a, mơ, o, quy, quy, tê chuyến. Bất quá tòa thành to như thế, nói không chừng có cao nhân chơi trò phong trần, đừng bước theo vết xe đổ của sư phụ. Trong lúc đang suy tư, sắc trời bên ngoài lờ mờ, tòa thành này không có lệnh giới nghiêm vào ban đêm, khắp nơi đều treo đèn hoa. Rất nhiều du khách không ồ ạt xuất hiện, nội tâm rất hiếu kỳ, gọi tiểu nhị đến hỏi. khách quan tới rất đúng lúc. Tiểu nhị kia cười nói thành của chúng ta mỗi mùng 1, 15. Đều sẽ bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm để tổ chức hội chùa, thương nhân từ tứ hải đến đây không ít. Hả vậy ta phải mở mang kiến thức một chút mới được. Phương Tiên thưởng cho tiểu nhị tắm rửa tẩy đi vẻ phong trần trước kia, đổi bộ đạo bào mới, rời khỏi khách sạn. Trên không trung sao trời lốm đốm, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, quả nhiên có không ít quầy hàng cùng du khách, không khí vô cùng náo nhiệt. Hắn cũng không mong có thể gặp được vật tốt gì, chỉ đơn thuần là đi dạo giải sầu, thuận tiện thể nghiệm sự bất đồng giữa hai cái thế giới mà thôi. Đột nhiên, phía trước ồn ào náo động, một tên hán tử bị ném từ trong tiệm cầm đồ ra. Cái tên trời đánh! Tới tiêu khiển ông đây sao? Mấy tên tay chân khinh miệt một tiếng, nhìn thấy người xung quanh ngừng chân vây xem, liền tăng cao âm thanh, 5 miếng tiền đồng muốn đổi 5 lượng bạc sao, ngươi không đi cướp đi? Dứt lời, liền ném 5 miếng đồng tiền xuống mặt đất. Dù sao cũng mở cửa buôn bán, không thể lưu lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người được, cho nên phải nói rõ ràng chân tướng. Nguyên lai là như thế. Người xung quanh nhao nhao gật đầu, tâm tư bênh vực kẻ yếu không cánh mà bay. Càng có người địa phương cười nói đây không phải tên lưu manh Bạch Tam sao, gia nghiệp nhà y vốn rất lớn, đến thế hệ này của y ăn uống chơi gái đánh bạc đều đủ cả, xuống dốc không phanh. Ánh mắt người xung quanh càng xem thường. Đây chính là bảo bối tổ truyền. Bạch Tam ngước cổ lên cha ta nói. Thiên kim cũng không đổi. Ha ha. Người khác tưởng rằng y còn muốn lừa bịp, nhao nhao cười to. Một hồi náo nhiệt dần dần tản đi. Ngược lại là Phương Tiên, nhìn qua đồng tiền trên mặt đất, giật mình. Đợi đến khi Bạch Tam đứng dậy, tiến lên kéo y lại, đồng tiền này cho ta xem một chút, nếu được ta sẽ mua. U, V, K, W, W, M. Trên thực tế Bạch Tam cũng không có trông cậy vào đây, cho ngươi xem. Đưa một mai đồng tiền cho Phương Tiên. Kiểu dáng đồng tiền này, ngoài tròn trong vuông có màu đồng thau, chính diện có khắc 4 cái chữ triện càn nguyên thông bảo, chỉ là tựa hồ bị người sờ lâu, có một tầng trơn bóng, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Phương Tiên vận chuyển đồng huyền chi nhãn, lại cảm thấy rất bất phàm, nội tâm nhất thời nắm chắc thứ này. Có lẽ thật sự là một món bảo bối. Hắn nhìn Bạch Tam cười cười, 5 lượng bạc, bán hay không? Không bán ta đi. Bán đương nhiên bán. Bạch Tam mừng húm, thấy Phương Tiên lấy ra bạc trắng, vội vàng đáp ứng, sợ Phương Tiên đổi ý. 5 miếng đồng tiền này có thể đáng bao nhiêu? Y đã sớm chạy qua mấy hiệu cầm đồ, bị bọn họ làm cho thương tích đầy mình, nội tâm đã sớm mất hy vọng với truyền gia bảo. Ngược lại là Phương Tiên, vội vàng trở lại khách sạn. Nhìn qua 5 miếng đồng tiền trên tay, trên mặt nổi lên tiếu ý, biết mình nhặt được tiện nghi, đây là cảm giác phúc trạch thâm hậu, tự có bảo vật tìm đến sao thế giới này. Thiên mệnh chi tử thật quá thoải mái. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 62 phi kiếm. Sau khi có được 5 miếng càn nguyên thông bảo, ngày hôm sau Phương Tiên vẫn dạo bước trên đường phố, thử xem có tiếp tục tìm được đồ tốt hay không. Đáng tiếc cơ duyên không phải rau cải trắng, đi cả ngày mà chẳng kiếm được gì, chỉ có thể hậm hực trở lại khách sạn. Qua mấy ngày, trong lúc hắn chuẩn bị lên đường tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, đột nhiên nghe được mấy tên tiểu khách đàm luận vạn bảo lâu mới có kẻ đần xuất hiện, dùng bạc trắng đổi đồng tiền, chập chập. Đáng tiếc chúng ta không có nhiều hàng tồn như vậy, bằng không cũng đi rồi. Mấy vị huynh đài, không biết chuyện như thế nào. Phương Tiên nghe xong, giật mình, cười hì hì tiến lên, mời mấy người kia một vò rượu, nhất thời khiến cho mấy người kia miệng lưới lưu loát nói hết ra. Nguyên lai hôm nay vạn bảo lâu tiếp một khách nhân kỳ quái, y hướng tất cả người môi giới trong nội thành, nguyện ý dùng 1 lượng bạc thu mua 1.000 văn tiền, nhất thời dẫn tới bát phương xôn xao, xem như một chuyện kỳ quái. Đồng tiền triều đình Đại Càn lưu thông, 1.000 văn định giá trị 1 lượng bạc. Nhưng trên thực tế, bởi vì tỷ lệ, phẩm chất, sức nặng bất đồng thời điểm khai quốc không có vấn đề, hiện tại có phong trào đúc trộm đại khái 1.200 văn, 1.300 văn mới có thể đổi được 1 lượng bạc. Người kia dùng 1.000 văn đổi 1 lượng, chẳng phải coi tiền như rác sao? Lại có một tên tiểu khách thở dài đáng tiếc người kia chỉ lấy Càn Nguyên thông bảo cho dù lén đi đúc cũng không kịp. Nguyên lai là như thế, đa tạ chư vị đã giải hoạt. Phương Tiên chắp tay đi ra ngoài trực tiếp tìm tới Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu nằm ở trong thành, người bán hàng rong tụ tập ở bốn phương tám hướng, có 8 cánh cửa, vô cùng khí phách. Phương Tiên tiến vào quả nhiên liền gặp được một đám người lưng mang túi đồng tiền đang đổi bạc tại một quầy hàng. Phía sau quầy có trưởng quỹ, gã sai vặt cầm lấy sổ sách bút lông, mặt mũi đau đớn như bị cắt thịt. Tuy bọn họ chỉ đại diện Vạn Bảo Lâu tiến hành giao dịch, thế nhưng nhìn bạc trắng như dòng nước chảy ra cũng rất đau lòng. Ông chủ chân chính là một người trẻ tuổi mặc trang phục thư sinh, ánh mắt liên tục liếc qua mấy đồng tiền, nội tâm thất vọng, gật đầu đưa đến nhà kho hết đi. Phương Tiên mở ra đồng huyền chi nhãn biết người này là người tu hành. Không chỉ như thế, khí tức trên người rất thuần khiết thanh mà không tà, hiển nhiên là đệ tử danh môn chính tông, liền trực tiếp đi tới. Nếu người này là ma môn tà phái, hoặc là bàng môn tà đạo, hắn tuyệt sẽ không như thế. Vị tiểu huynh đệ này, người muốn hối đoái đồng tiền ư? Trưởng quỹ cười tủm tỉm hỏi. Ừ, một mai này, ngươi xem giá bao nhiêu? Phương Tiên cười lấy ra một mai Càn Nguyên thông bảo. Này! Gã sai vặt bên cạnh nổi giận vì khách nhân này, chẳng lẽ ngươi tới trêu đùa chúng ta tối thiểu 1.000 văn mới đổi? Chậm đã! Thế nhưng nhãn tình của ông chủ trẻ tuổi lại sáng lên, nhìn chằm chằm đồng tiền trên tay Phương Tiên không biết vì tiểu huynh đệ này muốn đổi thứ gì vàng bạc gì gì đó, chỗ này của ta muốn gì có đó. Ha ha, Phương Tiên cười cười, chỉ tính thất bên cạnh, đây là căn phòng dành có các thương gia phú hào bàn chuyện làm ăn lớn, chúng ta vào đó nói chuyện được không? Được. Ông chủ trẻ tuổi dùng ánh mắt khó hiểu cùng Phương Tiên tiến nhập tính thất, khuôn mặt nhanh chóng chuyển thành bình tĩnh, không ngờ ở Lư Châu cũng có thể nhìn thấy người tu hành, ta chính là Huyền Quang Chính Tông Tào Thu, không biết tục danh, sư thừa của tiểu huynh đệ. Ta là Phương Tiên, chỉ là một tên tán tu, ngẫu nhiên có được đồng tiền này, biết nó bất phàm, lại không biết giá trị. Nghe thấy huynh đài đổi đồng tiền, liền đến xem. Phương Tiên cười mỉm trả lời, không biết huynh đài có thể giải thích cho ta một chút không, đồng tiền này ta sẽ đưa cho huynh đài. Thời điểm này Tào Thu đã tiếp nhận đồng tiền, gật đầu, quả nhiên là thông linh bảo. Nhưng ngươi ta đều là người tu đạo, sao có thể nhận đại lễ của ngươi, hãy nói yêu cầu đi, bất luận là bạch ngân hay là pháp thuật, phù lục, ta đều có. Phương Tiên lộ ra biểu tình quả là thế. Huyền môn chính tông tu sĩ cực kỳ chú ý duyên phận. Hôm nay nếu gặp phải ma môn hoặc là bàng môn tán tu, nói không chừng liền trực tiếp đoạt lấy cái sắm cũng không cho hắn. Nhưng huyền môn chính tông bất đồng, sư môn trưởng bối bọn họ tu thiên đạo, an hiểu bói toán, biết đạo lý Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả. Nếu Tào Thu tùy tiện thu đồng tiền này mà không có hồi báo, liền kết xuống duyên phận ở trong U Minh, trải qua ập ù, có lẽ sẽ biến thành kiếp số ở trong tương lai, phải trả cho Phương Tiên một cái duyên B, hơn A, quy quy, nơ cơ A, nơ gơ, lớn, đến lúc đó, cũng không phải vàng bạc, pháp thuật, phù lục có thể đổi. Đương nhiên trực tiếp giết Phương Tiên đi cũng có thể giải quyết xong hết mọi chuyện. Bất quá sát nhiệt ập ùa, cuối cùng thiên kiếp sẽ càng thêm khốc liệt, người tu đạo sáng suốt sẽ không làm. Người tu hành ở trong danh môn chính phái, có trưởng bối ăn cần dạy bảo, biết được đạo lý này, nào dám phạm vào thiên đạo, tương lai độ kiếp, kiếp nạn liền có thể ít hơn vài phần, đây chính là chuyện liên quan đến sinh tử. Mà ma môn cùng bàng môn tán tu, lại không hiểu được đạo lý này, hoặc là biết mà còn cố phạm phải tùy ý làm bậy, lấy sát phá kiếp, đây là lý niệm tu hành bất đồng. Tuy tuyệt đại bộ phận vẫn lạc ở trong kiếp số, nhưng nếu có thể phá kiếp mà ra, đạo hạnh thần thông sẽ cực kỳ kinh người. Ta muốn biết lai lịch của thông linh bảo, đương nhiên, nếu như liên quan đến bí mật sư môn của huyên đài, vậy không cần phải nói. Phương Tiên tính ra điểm này, bởi vậy không có sợ hãi. Trung quy, hắn dơ quy quy u, v quy quy a, dơ quy quy o, nơ gơ tiền cho người, dù người này tâm thuật bất chánh, cũng sẽ không có lý do tìm hắn gây phiền toái. Đây cũng không phải chuyện bí ẩn gì, truyền lưu rất rộng. Tào Thu cười khổ, đáp thông linh bảo chính là tài liệu chính để luyện chế thông linh bảo kiếm. Thuật luyện kiếm của Bàng Môn truyền lưu rất rộng, không phải là một môn độc hữu. Sau đó lại giải thích một chút, Phương Tiên mới biết đồng tiền trong tay lại có thể luyện chế một thanh phi kiếm tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên tối thiểu cần sưu tập 365 mai. Lấy số lượng theo chu thiên, năm mai này của hắn căn bản không được việc. Thông linh bảo kiếm tuy truyền lưu rất rộng, nhưng luyện chế có hơi phiền toái, chủ yếu chính là thông linh bảo. Ngay từ đầu, liền cần luyện hóa xích nguyên đồng mẫu, ngũ kim chi tinh các loại vật liệu chân quý thành đồng tiền khí phôi. Trước không nói chuyện tài liệu hiếm thấy, mấu chốt là khí phôi hỏa khí quá nặng căn bản vô pháp sử dụng. Còn phải đặt vào lòng sông ở nhân gian, lấy vạn trượng hồng trần, nhân tâm cuồn cuộn giảm bớt, trong quá trình không thể tiếp xúc với máu chó đen các loại vật dơ bẩn, bằng không sẽ trực tiếp phế đi, đại khái cần 500 năm mới có thể giải quyết hỏa khí trở thành thông linh bảo, có thể lấy ra luyện kiếm. Thông linh bảo kiếm, kiếm tẩu thiên phong, không tính sắc bén, nhưng thi triển ra, tự có một cỗ khí tức khói lửa nhân gian, cũng có chút huyền dị, thế nhưng cũng chỉ có thể tính là một thanh phi kiếm bình thường. Muốn luyện chế thanh kiếm này, phải tốn 500 năm nếu không phải kim đan, chỉ sợ đã chết già. Phương Tiên nghe thế, âm thầm líu lưỡi. Sư phụ ta dự định luyện thanh phi kiếm này, bấm ngón tay tính toán, ra lệnh cho đồ để chúng ta sưu tầm thông linh bảo. Vi huyên bất tài, chạy năm châu một lượt, mới có 25 mai, còn thiếu 5 mai mới có thể quay lại sư môn. Tào Thu nói xong, cũng thở dài. Nguyên lai là thế. Phương Tiên gật đầu, hơi hiểu tiền căn hậu quả. Hôm nay được ngươi cho một mai, cũng là duyên phận của chúng ta, không thể không trả. Nói đi, ngươi muốn vật gì? Tào Thu nói chuyện có chút đại khí, trung quy Huyền Quang Chính Tông cũng là danh môn chính phái, tài sản đệ tử có chút phong phú chỗ này của ta, vàng bạc, pháp thuật, pháp khí, còn có đạo thư Bàng Môn thuận tay sưu tập đều có, đáng tiếc ngươi chỉ có một mai, chỉ có thể đổi một môn tiểu pháp thuật, nếu nhiều hơn mấy mai, liền có thể đổi pháp khí, đạo thư ngươi cũng đừng nghĩ, không có 30 mai vô pháp đổi. Ai nói ta chỉ có một mai? Phương Tiên cười hì hì lại lấy ra 4 mai thông linh bảo giống như đúc. Cho dù hắn gộp đủ 365 mai cũng không có pháp lực thần thông đi luyện thông linh bảo kiếm, không bằng đi đổi. Tốt! Tào Thu đại hỉ, có 5 mai này y rốt cuộc có thể trở về môn phái bàn giao tiểu huynh để muốn cái gì cứ nói. Đạo thư ta không dám nghĩ. Nhưng cầu đổi một kiện pháp khí phi độn. Phương Tiên mỗi ngày lên đường đều đi như rùa bò, rất là phiền, suy nghĩ một hồi liền nói. Cái này đơn giản. Tay phải Tào Thu mò vào trong túi pháp bảo ở bên hông, trên tay liền xuất hiện một con ngựa gỗ lục ngự mã. Này là một kiện tiểu pháp khí ta tiện tay luyện, chỉ có 7 đạo địa sát cấm chế, thế nhưng đã có thể cưỡi lên phi hành. Nói xong, liền truyền chú văn thu miếp cho Phương Tiên. Đa tạ huyên đài. Phương Tiên thu được phi pháp khí độn trực tiếp cáo từ, rời khỏi vạn bảo lâu. Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy có một đạo vân quang xuất hiện, lấp lóe ở trên tường thành một chút, sau đó phát ra tiếng cười sảng khoái rồi bay mất. Khiến cho không ít người quỳ xuống chiều bái thần tiên. quả nhiên là người trong chốn thần tiên, khinh thường nhân gian á, vừa hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ tất cả trực tiếp về sơn môn. Cũng đúng, vàng bạc gì đó cũng chỉ là vật tiện tay. Phương tiên nhìn, âm thầm gật đầu. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 63 thiên thư. Phương tiên ra khỏi thành, bấm cái pháp quyết, vận chuyển pháp lực, tế luyện lục ngự mã, ném lên không trung, biến thành một thước đại mã thần tuấn, quanh thân quang khí sáng chói, hóa thành từng đóa tường vân, sôi trào ở dưới bốn vó. Hào pháp khí. Hắn cười lớn, cưỡi lên, lục ngự mã bay thẳng lên bầu trời, nhanh như điện chớp. Bay mấy trăm dặm, Phương Tiên cảm thấy pháp lực trong cơ thể chống đỡ hết nổi, mới hạ xuống một cái đỉnh núi, ngồi xuống khôi phục pháp lực. Đệ tử danh môn đại phái, xuất thủ thật hào phóng. Mấu chốt là vân sắc chính khí hảo nhiên, đường hoàng đại khí, sẽ không bị cao nhân xem thành tà ma ngoại đạo, nhìn không vừa mắt liền chém một kiếm. Bên trong bảng môn cũng có một món pháp khí phi độn tương tự. Tên là lục âm phù đồ mã. Cần giết 6 con tuấn mã, lấy hồn phách, lấy huyết khí sát khí luyện chế thi triển ra âm phong từng trận, huyết khí bức người, khống chế độn quang, vừa nhìn liền không phải người tốt. Ra ngoài lăn lộn chiêu bài rất trọng yếu. Cho dù từng là tiểu yêu nhân, hiện giờ Phương Tiên cũng coi như đệ tử khâm định của danh môn chính phái đó. Có lục ngự mã, Phương Tiên đi một ngày còn hơn lúc trước đi 10 ngày. Đây còn là hắn một đường cẩn thận, tránh đi những nơi hiểm áp, có gió thổi cỏ lay liền ầm ầm chạy đi. Ở trong nhân gian, người tu hành quả thật rất ít, không có phiền toái gì tìm đến hắn. Đây có lẽ cũng nhờ vào phúc duyên thâm hậu, nếu đổi thành lúc trước, khó nói trước được. Sơn giã. Phương Tiên cầm lấy nội tạng một con ba 300 năm tuổi, trước mắt hiện ra một màn hình ảnh. Đầu tiên là ba tòa sơn phong liền một dãy, hình ảnh không ngừng gần hơn, rơi xuống một cái khe núi bên trong dây leo rậm rạp, hiện ra một sơn động. Hắn ngẩng đầu thấy ba tòa sơn phong ngạo nghễ đứng sừng sững cách đó không xa, không khỏi thở dài. Cơ duyên của ta, ngay ở chỗ này. Mắt thấy thứ mình ngày nhớ đêm mong gần ngay trước mắt, hắn lại không có quá vui mừng. Nghĩ đến hành động lúc trước của đệ tử danh môn chính phái Tào Thu, nội tâm càng nghiêm nghị hơn vài phần. Nơi này nếu có di bảo, cũng là cho Thục Sơn ăn cầu tiên. Đương nhiên, hiện tại chính là ta, nhưng duyên phận trong đó, làm thế nào triệt tiêu? Có lẽ hơn phân nửa thuộc về Thục Sơn. Dù sao cũng là do tiền bối tính toán cho tam tiên nhị anh, nhưng còn có non nửa, khẳng định sẽ rơi vào trên người mình. Nếu mình kiên trì không vào Thục Sơn kiếm phái, duyên phận này sẽ kết, lúc đó sẽ không đơn giản là trả lại bảo vật, tối thiểu còn phải vì Thục Sơn cùng người lưu lại bảo vật làm một vài chuyện. Trên thực tế, Phương Tiên cảm thấy những cao nhân Thục Sơn kiếm phái kia sẽ không giảng đạo lý với hắn, trực tiếp phất tay bay tới Thục Sơn, há không thoải mái. Đến lúc đó, không bái sư cũng phải bái sư. Huống chi, nếu như mình khư cố chấp, nói không chừng còn đưa mình vào luân hồi kiếp sau lại đến độ mình. Đương nhiên, danh môn chính phái tuyệt đối sẽ không đích thân ra tay giết hắn. Mà là ngồi nhìn hắn hãm vào trong kiếp số, không thể thoát khỏi, cuối cùng để một luồng hồn phách chuyển thế. Tính toán trong đó, phức tạp đến cực điểm, quả thật khiến Phương Tiên đau cả não. Nhưng ta chung quy không phải ăn cầu tiên. Phần liên quan này, vạn nhất bại lộ, ha ha. Được rồi, loại đầu T-U-V-Q-Q, N-A-I. Tuy biết rõ có chút nguy hiểm, nhưng muốn nhanh chóng phát triển, vẫn không thể không nuốt vào. Suy tư một hồi, Phương Tiên quyết định tìm đến vị trí khe núi kia còn có sơn động. Hang động này không sâu, đi hơn 10 trượng đã đến phần cuối. Bàn tay hắn tìm tòi dọc theo thạch bích, âm thầm lấy pháp lực cảm ứng, cảm thấy một chỗ khác thường, lập tức khai mở, nhất thời thấy một cái hộp ngọc. ở bên ngoài còn có tin nhắn tự xưng thiên hỏa thượng nhân chính là một vị tiền bối phi thăng ngàn năm trước, nói ông ta bấm ngón tay tính toán, hộp do người đứng đầu Tam Tiên Thục Sơn phái đoạt được, bên trong có một bình ngọc, có thể tăng nguyên khí, bù đắp căn cơ, trừ đó ra còn có một cuốn Tử Phủ Thiên Thư, một kiện pháp bảo Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám, tiểu tử đời sau có được, phát dương quang đại, giúp đỡ chính đạo vân vân. Phương Tiên rất muốn hỏi một câu mặt ngài có dày hay không? U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra vị tiền bối này trước khi phi thăng tám phần đã đoán được Thục Sơn Đại Hưng, lưu lại pháp bảo đạo thư tặng cho người, hy vọng có thể chia một phần vận số công đức. Hắn đại khái đoán được ý của thiên hỏa thượng nhân, chuẩn bị trực tiếp mở bảo hộp ra. Loại chuyện này cần cực kỳ thận trọng. Không cẩn thận có lẽ bảo vật có linh tự hành bay đi, gà bay trứng vỡ. Nhưng Phương Tiên không sợ, hắn chính là chủ nhân thiên đỉnh của nó. Lúc này mở hộp ngọc ra, bên trong có một cái bình ngọc, một quyển tử ngọc thư, một mặt thanh đồng cổ kính, đều giản dị tự nhiên, không hề có chút kỳ gì nào. Phương Tiên để ý nhất, đương nhiên là Tử Phủ Thiên Thư, vội vàng cầm lấy, dùng thần thức xuyên vào trong đó. Trong chớp mắt, từng cái tử phủ chân phù hiển hiện, bên cạnh còn có đại lượng chú thích. Ở cuối cùng, có thiên hỏa thượng nhân nhắn lại, muốn cho Phương Tiên biết bên trong cuốn Tử Phủ Thiên Thư này, ghi lại đạo pháp chủ tu của thiên hỏa thượng nhân cùng với luyện đan, luyện khí, hai quyển phụ thư. Thiên hỏa thượng nhân cảm thấy người đứng đầu Tam Tiên nhất định sẽ tu luyện đạo pháp chân truyền của Thục Sơn, không cần học nó. Tu tập phụ thư là được, về phần công pháp truyền thừa, mời người hữu duyên tìm một đệ tử thay ông ta truyền xuống. Nhưng Phương Tiên cũng không phải là người đứng đầu Tam Tiên Thục Sơn, vội vàng nhìn kỹ, nhất thời say mê. Người tu hành đều biết, con đường tu luyện chia làm diễn pháp, phù chủng thần thông kim đan, pháp tướng, nguyên thần, độ kiếp, bảy đại cảnh giới. Nhưng huyền bí trong đó lại là bí tàng của huyền môn chính tông, bàng môn có vài truyền thừa lai lịch khá tốt, tán tu căn bản không có cửa. Cũng tỉ như diễn pháp cảnh, nhất định phải trúc cơ viên mãn, tu luyện ra pháp lực phẩm chất cao, đánh tốt căn cơ tiến vào phù chủng. Phù chủng cần lấy pháp lực nuôi dưỡng hạt giống pháp quy u i e t t z o n g đan điền, có thể nhất niệm thành pháp. Sau khi tiến nhập cảnh giới này, bóp cái pháp quyết, liền có đánh ra một đạo pháp thuật, vô cùng tiện lợi. Mà thần thông chi cảnh do rất nhiều pháp quy u i e t b hơn o hợp lại, luyện thành bản mệnh thần thông thành, liền có thể ngự khí phi hành, xuất nhập thanh minh, giống như thần tiên. Nhưng không phải đệ tử chân truyền, căn bản không biết thế gian có pháp quyết, linh quyết, thần thông đạo quyết, ba loại pháp thuật không giống nhau. Nếu lấy pháp quy u i e t s a i dựng bản mệnh thần thông, cả đời kết đan vô vọng. Nếu có linh quyết ở trong đó, có lẽ có thể đan thành trung hạ phẩm. Chỉ có được chân truyền điều hòa long hổ, luyện bản mệnh thần thông cấp bậc thần thông đạo quyết, mới có thể đan thành thượng phẩm, tiếp tục bước trên con đường tu hành. Phương Tiên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuốn Tử Phủ Thiên Thư này cực kỳ khủng khiếp, tán tu tự mình tìm tòi kết đan phải đi bao nhiêu con đường quanh co, hao phí bao nhiêu thời gian. Không đúng. Mình chỉ có một thân pháp lực hỗn tạp, nếu bàn về phẩm cấp, đó là bất nhập lưu. Chỉ một cọng rễ của bản mệnh thần thông cũng không ngưng kết ra được. Hắn lắc đầu cười khổ. Đại đạo khó khăn. Khó trách rất nhiều bàng môn tà đạo cả đời vô vọng chính quả. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 64 tán công. Tu hành khó, khó, khó. Nhưng ta nhất định phải chứng trường sinh. Phương Tiên đã chết 3 lần, không muốn chết thêm 1 lần nữa. Huống chi, hắn cảm thấy tuổi thọ linh hồn mình cũng có cực hạn, đây là vấn đề căn bản, nếu không giải quyết chỉ sợ khó có thể tiếp tục luân hồi. Thế giới này nguyên thần đạo quân được xưng thọ nguyên vô tận, là địa tiên chắc hẳn hình thần đều diệu, không có phiền não về thân thể cùng linh hồn thọ nguyên, chỉ cần không gặp kiếp nan, liền có thể trường sinh. Nguyên thần, nguyên thần. Được rồi, vẫn nên nghĩ cách tấn chức phù trùng trước đã. Phương Tiên cười khổ một tiếng, kéo suy nghĩ về hiện thực. Nếu như được truyền thừa, đương nhiên phải tán công trùng tu, không được qua loa. Cũng may ở trong truyền thừa có phương pháp tán công, chỉ là cần phải lĩnh hội. Trừ chuyện đó ra, cũng phải dồn chút tâm huyết vào hai cuốn phụ thư kia. Thiên hỏa thượng nhân tu luyện là hỏa diễm thần thông, tại phương diện luyện đan luyện khí cũng có thiên phú, hai phần phụ thư lưu lại đều rất huyền diệu. Ngọc nhị dễ bảo tồn, có thể bồi bổ nguyên khí, tăng căn cơ, thích hợp ta tán công trùng tu. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có cửu thiên huyền hỏa giám, phải tranh thủ tế luyện. Phương Tiên nhìn phụ thư luyện khí. Nội dung muôn hình vạn trạng, ở trong chứa đại lượng kinh nghiệm luyện khí, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai thế gian này bất luận chính đạo bàng môn truyền lưu rộng nhất chính là địa sát thiên cương cấm chế. Địa sát thiên cương cấm chế chỉ là tên gọi chung, môn phái khác biệt sẽ có chỗ khác nhau, ví dụ như Thục Sơn canh kim địa sát cấm chế, Huyền Quang chính tông thập nhị cương sát cấm chế. Luyện khí chi đạo trước dùng tài liệu quý trọng luyện chế khí phôi, sau đó đánh cấm chế vào. Khí phôi tốt xấu quyết định có thể chịu được bao nhiêu đạo cấm chế. Bước đầu luyện nhập hẳn là đẳng cấp cấm chế địa sát, cao nhất có thể tế luyện đến 72 tầng, xưng là địa sát pháp khí. Mà 72 tầng địa sát cấm chế lại có thể kết hợp một đạo thiên cương cấm chế, lúc này pháp khí đã có thể xưng là thiên cương pháp bảo. Nếu có thể tế luyện pháp bảo 36 tầng thiên cương cấm chế kinh lịch kiếp số, thì có thể hóa thành một đạo tiên cấm trở thành tiên phủ kỳ chân. Nhưng kỳ chân như thế, một môn phái mấy ngàn năm đều chưa hẳn luyện ra được. Ngẫu nhiên có một hai kiện đều là cổ tiên nhân để lại trở thành chấn tông chi bảo của huyền môn đại phái. Đây chính là phương pháp luyện khí của đạo môn chú trọng một chữ thủy. Ngoài ra còn có pháp môn khác tỉ như phi kiếm. Phi kiếm lấy tài liệu làm trọng, chú ý thuần túy, lấy thiên địa kỳ chân dung vào một lò, một thanh phi kiếm hoàn hảo liền tương đương với thiên cương pháp bảo cực hạn, thậm chí có thể so với tiên phủ kỳ chân. Về phần phía dưới tối đa gọi là pháp khí ngoại hình phi kiếm, hoặc là giống như phương tiên, ngay cả pháp khí cũng không phải. Cuối cùng còn có ma đạo, thủ pháp ma đạo lanh lẹ, không câu nệ tài liệu có quý trọng hay không, chỉ cần sát sanh là được, giết càng nhiều sinh linh chất liệu khí phôi càng tốt, cấm chế cũng không cần vất vả trăm năm trực tiếp niệm động thiên ma đại nguyện rùa, câu dẫn chư thiên ma đầu hàng lâm, lại luyện hóa hoặc là trực tiếp hàng phục thay cho cấm chế là được, mau lẹ nhanh chóng, chỉ là pháp bảo như thế, rất dễ phản phệ chủ nhân. Loại con đường tà môn này thiên hỏa thượng nhân cũng chỉ là đề cập, căn bản không có sử dụng, nhìn còn chướng mắt. Cửu thiên huyền hỏa giám ở trong hộp ngọc đã từng là hộ đạo chi bảo của thiên hỏa thượng nhân, lấy cửu thiên vẫn thiết, xích hỏa đồng tinh làm chủ vật liệu, lại sưu tập cửu địa hỏa, địa phế độc hỏa, huyền lôi cương hỏa, thiên ngoại lưu tinh hỏa, bách gia đăng hỏa dung nhập vào trong đó, luyện ra 9 mảnh thông linh hỏa giao. Pháp bảo thông linh, diệu dụng vô cùng, đã đạt đến 36 tầng thiên cương cấm chế viên mãn. Chỉ là sau này vì độ kiếp, thiên hỏa thượng nhân trực tiếp lấy bí pháp buông tha bảo vật này, dùng nó ngăn cản kiếp số, một hơi từ pháp bảo đỉnh phong rơi xuống, hiện giờ chỉ còn 6 tầng thiên cương cấm chế, thế nhưng nó vẫn là một kiện pháp bảo cực kỳ quý giá, đồng thời nội tình vẫn còn đó, có thể một lần nữa tế luyện lên. Bên trong tử phủ thiên thư đương nhiên ghi chép phương pháp tế luyện, phương tiên học được, minh tưởng một lát, từng đạo pháp lực đánh vào cửu thiên huyền hỏa giám. Thanh đồng cổ kính chậm rãi trôi nổi giữa không trung, hồng quang lộ ra ngoài, còn có tiếng long ngâm mơ hồ, dường như không quá tình nguyện, đại khái là ghét bỏ pháp lực quá thấp kém. Liên tiếp 3 ngày sau, Phương Tiên mới miễn cưỡng tế luyện bảo vật này đánh lên lạc ấm của mình. Hắn thả thần thức vào trong đó thăm dò, có thể cảm nhận được hỏa quang vô tận cả một biển lửa, trong đó tựa hồ có ba con hỏa giao đang ngủ đông tu dưỡng. Trong sơn động, trong mắt Phương Tiên lóe lên tinh quang, đánh một đạo pháp quyết vào Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám. Hừng hực. Mặt kính xích hồng bỗng nhiên phóng ra chín con xích hỏa đại xà. Toàn thân mấy con đại xà hỏa quang lân lân, con ngươi linh động, du tẩu ở trong hư không, phóng ra sóng lửa nhiệt khí. U, V, K, W, M. Phương Tiên thu pháp quyết lại, khá hài lòng, tuy vô pháp triệu hồi ra hỏa giao, nhưng chín con hỏa xà đã có thể miễn cưỡng gánh lấy, bất luận là đối địch nấu người, hay là hộ thân đều dùng rất tốt. Đợi đến khi làm quen với pháp bảo xong, hắn ra ngoài tìm hiểu một phen, phát hiện khe núi này khá an bình, xung quanh cũng không có nhân vật lợi hại, nhất thời trở lại sơn động, chuẩn bị làm một chuyện quan trọng tán công trùng tu. Thiên Hỏa Thượng Nhân nói thế nào cũng là tiền bối từng phi thăng, pháp môn tu luyện một đường đến nguyên thần không có chút vấn đề nào. Phương Tiên một thân pháp lực hỗn tạp, tiến vào phù trùng cũng khó, không phế giữ lại ăn tết sao. Về phần Thục Sơn chân truyền, ai thích thì cứ luyện, hắn không luyện. Tuy Thục Sơn kiếm phái có đạo pháp chân truyền, có kiếm quyết thần thông, có mấy thanh phi kiếm lừng danh, nhưng bái nhập Thục Sơn làm đệ tử chân truyền, chỉ có thể học từng chút một từ dưới lên, cho dù ít khảo nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, hơ, o, nơ, các đệ tử khác. Nhưng nào có sảng khoái như Thiên Hỏa Thượng Nhân bên này trực tiếp lấy đồ áp đáy hòm ra. Lại càng không cần phải nói, học nghề có chút thành tựu, liền bị phái hạ sơn, giúp Thục Sơn phát dương quang đại, không biết phải áp đấu bao nhiêu tà đạo cao nhân, lang bạt không biết bao nhiêu thiên địa bí cảnh, giải quyết bao nhiêu phiền toái, bị nhốt không biết bao nhiêu lần. Hao phí không biết bao nhiêu nhân tình duyên phận mời tiền bối cao nhân xuất thủ tương trợ, ứng cái khí số này. Thật tưởng rằng ngươi bất tử sao, cho dù có đại khí vận trong người, nhất thời không chết, thế nhưng kết nhân quả quá nhiều, độ kiếp nhất định sẽ rất kinh khủng. So sánh với nhau, Thiên Hỏa Thượng Nhân truyền thừa, tối đa ngày sau tìm truyền nhân cho ông ta, góp nhặt chút công đức, làm vài chuyện là có thể chấm dứt. Đã rất rẻ. Hơn nữa có được truyền thừa, liền có thể an ổn tiêu giao tu luyện thành tiên, chẳng phải là chuyện tốt sao? Thiên Hỏa Thượng Nhân tu luyện Tử Phủ Thiên Thư, chủ tu Thiên Hỏa Thần Thông, có thể tu luyện thành tiên, như thế đã đủ rồi. Đè xuống lo được lo mất trong lòng, Phương Tiên thản nhiên cười, bắt đầu tán công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo pháp môn Tử Phủ Thiên Thư từng bước tản đi pháp lực pha tạp trong cơ thể. 7 ngày 7 đêm, pháp lực bổn nguyên hao hết, Phương Tiên lại biến thành một phàm nhân. Đủ loại thất lạc, lo lắng lộn xộn ập đến, đây chính là ngoại ma. Phương Tiên tâm niệm như đao, nhất nhất chém giết, lại tính tỏa 3 ngày, mở ra bình ngọc, ăn một mai, bắt đầu một lần nữa luyện pháp. Ở trong đạo gia, bước đầu nhập đạo được xưng là trăm ngày trúc cơ, cao ốt vạn trượng xây từ bình địa, căn cơ nhất định phải vững chắc. Hắn bế quan hơn 3 tháng, mỗi ngày không ngừng ngồi xuống luyện khí, phối hợp các loại động công, khiến cổ thân thể này nội triệt ngoại minh, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Chợt, đến một ngày ánh bình minh vừa mới ló dạng, Phương Tiên đi đến cửa động. Nhắm mắt ngồi xuống, trong nội tâm tồn tưởng một mai Tử Phủ chân phù. Thần thức của hắn nâng cao, tựa hồ xâm nhập cửu trọng thiên, tiếp lấy một tia thanh khí rơi xuống, hợp lại với tử khí đông lai, hóa thành một đạo pháp lực bổn nguyên, như nhân lan tử khí chạy khắp toàn thân. Rốt cuộc, lần nữa đột phá diễn pháp. Thật lâu, Phương Tiên đứng dậy cảm khái nói. Đạo pháp lực Tử Phủ chân phù này chất lượng rất cao, một đạo đã tương đương với mấy chục đạo hỗn tạp lúc trước. Cho dù ở bên trong huyền môn, luận phẩm chất pháp lực, hắn cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 65 phù chủng. Phần Phật. Trên không trung có một đạo nhân ảnh phi độn, quanh thân có 9 con hỏa xà đi theo, khí thế rất kinh người. Ánh lửa lóe lên, bỗng nhiên hạ xuống mặt đất, hiện ra bản thân phương tiên, trên mặt lộ vẻ thán phục, vẻ không tệ. Dùng pháp lực tử phủ chân phù thúc đẩy cửu thiên huyền hỏa giám, hiệu dụng càng thần diệu. Những ngày qua, hắn một mực làm quen với pháp bảo, đồng thời lĩnh hội tử phủ thiên thư. Tư chất căn cốt của hắn kinh người, lại phối hợp mở ngoặc tròn thuộc tính, có thể nói là tuyệt thế thiên tài, trời sinh tu đạo. Ở trong tử phủ thiên thư có rất nhiều thứ, ngoại trừ công pháp cơ bản thiên hỏa thượng nhân tu luyện ra, còn bao hàm đại lượng pháp thuật thần thông. Mỗi một môn đều có thể khiến cho du phương đạo nhân đỏ mắt không thôi. Ví dụ như phi thiên yên hỏa độn pháp, mặc dù chỉ là pháp quyết tầng thứ, nhưng tốc độ độn nhanh chóng kinh người, còn có cửu hỏa hộ thân quyết, giơ tay nhấc chân, liền có thể phát ra 9 đạo hỏa diễm bảo vệ bản thân. Lại nói linh quyết, có xích long linh quyết, pháp thuật thông linh, luyện ra một con thông linh hỏa xà, dễ sai khiến. Cùng với ngũ hỏa thần lôi, đây là một môn thuật pháp hỏa lôi, uy lực kinh người. Ngũ hỏa thần lôi pháp, phối hợp xích long linh quyết, lại tìm 9 đạo hỏa trùng chân quý luyện nhập, liền có thể hóa thành đại thần thông thiên hỏa diễm long. Đây là thần thông đạo quyết, cho dù ở thần thông cảnh cũng có một chỗ đứng riêng. Dùng thần thông này làm căn cơ, có thể kết đan thượng phẩm, kết xuất một khỏa nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan. Thiên hỏa thượng nhân từng có lời bình, đan này khí xích hồng, sắc thành cửu long, có phong vân lôi động, khí thôn ngàn dặm, hỏa thiêu tầng vân, là đan thượng phẩm. Cái gì là truyền thừa? Đây chính là truyền thừa. Đan thành thượng phẩm mới có cơ hội đột phá pháp tướng cùng nguyên thần. Đây cũng là mục tiêu thấp nhất phương tiên đề ra cho mình. Ngoại trừ pháp môn tu hành ra, trong thiên thư còn có phương pháp luyện chế đại lượng pháp khí pháp bảo. Ví dụ như càn khôn ly hỏa quyển, cửu hỏa thần long cháo, huyền diễm sa y, xích hỏa thần đăng. Thậm chí còn có một môn luyện kiếm thuật, có thể luyện ra nam minh ly hỏa kiếm tiếng tăm lừng lẫy. Đây là phi kiếm huyền môn chính tông, vượt xa thông linh bảo kiếm, nhưng lại cần tài liệu là nam minh ly hỏa vô cùng chân quý, phương tiên đi đâu mà tìm đây. Bất quá, hắn ngược lại có chút hứng thú với nam minh ly hỏa kiếm quyết, sau khi lĩnh hội mới phát hiện. Kiếm quyết pháp môn phối hợp với phi kiếm đều thuộc đẳng cấp thần thông đạo quyết, cũng chỉ có thể cười khổ. Tại phần cuối cùng thiên thư còn có một đạo kỳ môn thất tuyệt liệt hỏa đại trận. Trận này có thất đại kỳ môn, có thể phóng ra chu thiên liệt hỏa, cao thủ mạnh như thế nào cũng sẽ hóa thành tro tàn, là tuyệt phẩm thủ hộ sơn môn. Thần thông đạo quyết, luyện kiếm thuật, luyện khí thuật, luyện đan trận pháp. Bằng vào cơ duyên này, khai tông lập phái cũng đã đủ rồi. Phương tiên nhìn không được cười lên, quả nhiên hạn hạn chết, lụt lụt chết. Vận số này, nên nói như thế nào đây? Lòng hắn biết được đạo lý tham thì thâm, không có phân tâm tại luyện khí, kiếm thuật, trận pháp các loại. Dù sao trên người đã có một kiện pháp bảo cửu thiên huyền hỏa giám, phi độn, hộ thân, tấn công địch đều có, đủ để sử dụng. Chuyện cần làm lúc này chính là rèn luyện pháp lực, đồng thời lựa chọn một môn pháp thuật, tu luyện tinh thâm, để tiến nhập phù chủng. Phương tiên tuyển định chính là ngũ hỏa thần lôi pháp. Linh quyết này uy lực kinh người, luyện đến cuối chính là thần thông đạo quyết, thượng phẩm kim đan có hy vọng. Có sẵn đại lộ để đi, ai nguyện ý đi đường nhỏ. Ngũ hỏa thần lôi pháp là hỏa lôi chi đạo, có thể chia làm thiên hỏa lôi, địa hỏa lôi, cương hỏa lôi, sát hỏa lôi, âm hỏa lôi 5 loại. Lúc tu luyện cần tính toán thời cơ phù hợp, thu thập các loại nguyên khí bất đồng. Thiên hỏa lôi cần thời điểm lôi bảo ở trong tầng mây thu thập, địa hỏa lôi cần địa mạch hỏa khí, cương hỏa lôi cần thiên cương chi khí bồi luyện, sát hỏa lôi cần sát khí. Cuối cùng âm hỏa lôi cần luyện hóa âm hỏa. Đương nhiên, ban đầu chỉ cầu nhập môn, chỉ cần có thể mơ hồ thu thập một luồng khí tức, ngũ hỏa hợp nhất, luyện thành chủng tử mở ngoặc tròn hạt giống đóng ngoặc tròn là được. Chỉ là tương lai muốn đại thành các loại hỏa chủng linh dị cương sát khí chân quý đều không thể thiếu. Phương Tiên thu thập hết ngũ khí, mỗi ngày ngồi ở trong động phủ, dùng thần thức pháp lực, phác hỏa triển văn ngũ hỏa thần lôi linh quyết ở trong đan điền. Thời điểm này có thể nhìn thấy sự quan trọng của phẩm chất pháp lực. Chất lượng pháp lực Phương Tiên rất cao, hùng hồn thâm hậu, mỗi ngày có thể kiên trì một canh giờ. Nếu là pháp lực pha tạp lúc trước, đại khái không đến nửa nén hương liền hao hết, vô pháp trèo trống trên con đường tu hành bị người khác vượt xa. Triện văn ngũ hỏa thần lôi pháp trong đan điền dài không quá tấc, màu tím tinh khiết, ẩn có lôi quang. Đương Phương Tiên hao tốn một tháng, phác hỏa ra một bút cuối cùng, đan điền của hắn lập tức chấn động. Phù lục nhất thời xoáy lên, hóa thành một khỏa chủng tử ngũ sắc lôi quang trong đan điền phun ra nuốt vào pháp lực, thành. Phương Tiên biết, đây là dấu hiệu mình đột phá cảnh giới, bước vào cảnh giới phù chủng. Từ nay về sau, hắn thi triển ngũ hỏa thần lôi pháp liền không cần chờ vẽ bùa hoặc là vận chuyển pháp lực thủ thí, một ý niệm, phù chủng trong đan điền liền có thể ngưng ra một cái hư ảnh phù lục. Đánh đảo hư ảnh này ra ngoài, nó liền hóa thành hỏa lôi, xem như là nhất niệm thành pháp. Lòng hắn như bị mèo cào, đi ra bên ngoài, đánh ra một chưởng. 3. Hạn địa sinh lôi, trên tay của hắn xuất hiện lôi quang, đánh gãy một cây tiểu thụ to như cái bát. Ngũ hỏa thần lôi đều có diệu dụng, thiên hỏa lôi chư tà lui tránh, âm hỏa lôi có thể tổn thương thần hồn. Nếu như tu luyện đến đại thành, đủ để tung hoành thiên hạ, đáng tiếc. Hiện tại Phương Tiên chỉ mới bước vào cánh cửa này, dùng ngũ hỏa thần lôi pháp đấu pháp. Khi dễ tiểu bối còn có thể gặp phải đệ tử huyền môn chính tông sợ là khó phân thắng bại. Đương nhiên, hắn sẽ không cổ hủ như vậy, thật gặp phải địch nhân trực tiếp tế ra cửu thiên huyền hỏa giám, sợ là cao nhân thần thông cảnh không cẩn thận cũng sẽ bị chân hỏa luyện chết. Pháp bảo cũng được tính là thực lực bản thân. Nên rời núi. Đột phá phù chủng, Phương Tiên thầm nghĩ. Nếu như có thể, hắn cũng muốn ở lại chỗ này, một hơi tu luyện tới nguyên thần đạo quân mới đi ra. Đáng tiếc, muốn cô đọng thiên hỏa diễm long cùng với đề thăng ngũ hỏa thần lôi đều cần đại lượng tài liệu chân quý, bất luận là hỏa chủng hay là cương sát khí. Trên tay hắn đều không có, chỉ có thể ra ngoài tìm. Nếu thuần túy dựa vào khổ tu hoặc là thu thập, chỉ sợ sẽ chết ra trước khi phá cảnh. Ngoài ra, đoạn thời gian này Phương Tiên cũng đã tính ra không ít thứ. Đứng đầu Tam Tiên, ngoài Thục Sơn còn có hai cái đại cơ duyên. Cái thứ nhất mình đã lấy được, cái thứ hai e rằng không được, thời cơ chưa tới, tu vi cũng không đủ, ít nhất phải tới thần thông cảnh mới có thể tìm. Cơ duyên đầu tiên là thiên hỏa thượng nhân cố ý lưu lại, không có nhiều cấm chế. Người bình thường cũng có thể mở ra, thế nhưng cơ duyên thứ hai lại có chút nguy hiểm. Bước tiếp theo là tu luyện thần thông đạo quyết, tranh thủ đột phá thần thông cảnh. Phương Tiên quay đầu quan sát này Tam Liên Sơn, mặt lộ vẻ do dự còn nữa. Cảnh giới tiến bộ, đạo hạnh đề cao, có lẽ có thể tiếp tục lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 66 truy đuổi. Bên trên bầu trời, mây trắng tầng tầng, một con tuấn mã chạy như bay. Phương Tiên một thân đạo bào, không dùng cửu thiên huyền hỏa giám, mà là cưới lục ngự mã, khống chế phi hành. Trung quy thi triển ra cửu thiên huyền hỏa giám, bị chín con hỏa xà quấn lấy phi độn, không chỉ hao phí pháp lực, mà hình tượng còn quá tao, không phù hợp thẩm mỹ của hắn. Nên đi đâu tìm cương sát khí, gì hỏa chủng đây? Phương Tiên nhíu mày. Lúc trước hắn một mực đi theo Du Phương đạo nhân lăn lộn ở thế tục, đối với tu hành giới cơ hồ chẳng biết chút gì. Cho dù muốn tìm Tào Thu cũng không biết Huyền Quang Chính Tông nằm ở nơi nào. Tìm người tu hành ở phủ cận hỏi một chút. Trong lòng suy nghĩ, khống chế pháp khí bay vào trong rừng sâu núi thẳm ít ai lui tới. Qua mấy canh giờ, khóe mắt thoáng nhìn, thấy được trên mặt đất có hai luồng hào quang, xem ra có tu sĩ đang đấu pháp. Hả? Phương Tiên khống chế lục ngự mã đi qua, phát hiện tu vi bọn họ cũng không cao, một phù chủng, một diễn pháp, một đuổi một chạy. Phù chủng là một đại hán áo đen, diễn pháp là thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi vui lên, anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt như thế cũng để mình gặp được. Sau khi hắn tán công trùng tu, tu chính là thiên phù pháp lực, luyện thần thông thiên thư, một thân căn cơ vững chắc, pháp lực nồng đậm, đã không thua chân truyền huyền môn chính tông. Gặp được bàng môn tán tu phù trùng, cho dù gặp 10 tên cũng có thể dùng đạo pháp bản thân khi dễ, đương nhiên không sợ hai con hàng khí tức pha tạp ở bên dưới. Hắn nhấn đầu ngựa hạ xuống, nhất thời khiến cho hai người kia dừng một chút. Hai người các ngươi khoan đã, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Phương Tiên làm bộ ra vẻ cao nhân quát. Đáng tiếc tu vi phù trùng cảnh, không dọa được đại hán áo đen, gã tức giận mắng một tiếng, ngươi là trợ thủ tiểu tiện nhân này gọi đến ăn ta một quyền. Gã đánh ra một quyền, pháp lực tuôn động, một đạo hắc sắc long ảnh đánh tới Phương Tiên. Người này tu luyện, hẳn là lấy võ nhập đạo. Ma long quyền kình cũng có chút sắc bén. Phương Tiên khoát tay, ngũ hỏa thần lôi trực tiếp oanh xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ, chỉ thấy điện quang lóe lên, liền phá vỡ hắc sắc long hình, dư quang lượn lờ, chấn động lông tóc đại hán dựng thẳng lên, pháp lực trong cơ thể sụp đổ, liên tục lăn mấy vòng trên mặt đất, quả thực chật vật không chịu nổi. Trên thực tế, ngũ hỏa thần lôi pháp của Phương Tiên mới nhập môn còn chưa phải tiểu thành. Nhưng phẩm chất pháp lực kinh người, ngũ hỏa thần lôi pháp dù gì cũng là linh quyết, đánh bại tán tu bàng môn cùng cảnh giới chỉ là đao mổ trâu giết gà. Ngươi chờ cho lão tử. Trong lòng đại hán kia biết lợi hại, lập tức sử dụng phù lục, hóa thành khói đen biến mất. Phương Tiên cũng không đi quản y. Nhìn qua xinh đẹp thiếu nữ bên kia. Tu vi thiếu nữ này chỉ có diễn pháp, mặc xiêm y xanh biếc, lúc này dịu dàng bái hạ giản hồng nhi tạ ơn tiền bối đã cứu giúp. Nhìn qua tiền bối, nàng âm thầm hâm mộ không thôi, người này khống chế pháp khí phi độn, dùng lôi pháp, một thân thanh khí thuần túy, hẳn là đệ tử danh môn đại phái, tên Hắc Nguyên ngu xuẩn kia còn dám xuất thủ với người này, chán sống. Không cần đa lễ. Phương Tiên vấy vấy tay, hỏi ngươi biết gần đây có chỗ nào có bảo vật không, ví dụ như phường thị các loại. Kỳ thật trong lòng của hắn có hơi buồn bực. Đột phá phù trùng, hắn liền thử lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục. Chỉ là lần này không chỉ không thu hoạch được gì, còn kém chút tẩu hỏa nhập ma, đả thương nguyên khí, không thể không dùng hết đan dược để phục hồi. Lúc thấy đại hán xuất thủ trực tiếp oanh ra lôi pháp, khiến tên kia ăn khổ không thôi. Kỳ thật Phương Tiên cũng rất rõ ràng, lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục là chuyện không đáng tin cậy. Giống như kiếp trước, chỉ là được một chút cảm ngộ tối tăm. Lần trước nhân phẩm đại bảo phát, trên thực tế cũng chỉ lấy được tin tức còn có cảm ngộ, miễn cưỡng có thể cấu thành hai môn pháp thuật thần thông mà thôi. Liền ngay cả danh tự phong cách như Quy Hào Huyết Quái cùng Di Mệnh Dịch Túc Bí Nghi đều là hắn tự mình đặt lấy. Lần này lĩnh ngộ không sâu, cũng không thể làm gì. Giản Hồng Nhi nhìn qua đệ tử danh môn chính phái một thân chính khí cực kỳ trung thực trả lời, đi hướng đông bắc 300 dặm, có tòa hư đỉnh sơn, dưới núi đang tổ chức đại hội tán tu, gần đây rất náo nhiệt, có thể trao đổi với nhau. Về phần phường thị, ta chỉ nghe Đông Hải Phi Chu phường thị. Phương Tiên vỗ đầu một cái, biết mình đã nghĩ nhiều. Xem ra hình thức thương nghiệp của tu hành giới rất lạc hậu, rất hiếm có phường thị, chỉ có lúc tụ tập lại với nhau tiến hành trao đổi mà thôi. Ngược lại là Đông Hải tựa hồ tương đối phồn hoa, nhưng trong hải dương có thể đản sinh dị hỏa trùng ư. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi ngươi có ăn oán gì với người kia. Giản Hồng Nhi lúc túng nói ta vốn là tán tu, bị Hắc Nguyên vừa ý, ta liều chết không từ, liền trốn thoát. Ha ha! Tuy bề ngoài Phương Tiên vẫn là thiếu niên, tính mấy kiếp trước lại hắn cũng đã mấy trăm tuổi, đã sớm thành tinh, cảm thấy cô nàng này đang nói dối. Nhưng hắn cũng lười quản, hỏi tiếp Hư Đỉnh Sơn có gì náo nhiệt. Giản Hồng Nhi muốn vứt chút chỗ tốt từ trên người vị đại phái để tê u, v, quy quy, dơ quy quy, nơ, a, y, cho nên Hóa Nhã nói lão tổ Hư Đỉnh phái cùng Kim Đan Huyền Quang chính tông hẹn đấu pháp, không địch lại bị giết, một luồng hồn phách chuyển thế, một cái Hư Đỉnh phái lớn như vậy, sắp bèo giạt mây trôi, không phải sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây sao? Còn có việc này. Phương Tiên nhất thời cảm thấy có chút kỳ dị. Trên thực tế, chuyện này thật ra có chút quan hệ với hắn. Hẹn đấu pháp với lão tổ Hư Đỉnh phái là Huyền Tâm chân nhân của Huyền Quang chính tông, chính là sư phụ của Tào Thu. Nguyên bản hai vị này đều là kim đan cảnh, pháp bảo của lão tổ Hư Đỉnh phái cao hơn một bậc. Nhưng Huyền Tâm dùng tài tính toán của mình, lệnh đệ tử sưu tập đủ 365 mai thông linh bảo, trước khi đấu pháp luyện ra thông linh bảo kiếm ra, phi kiếm trên tay, nhất thời đại thắng lão tổ Hư Đỉnh phái. Hư Đỉnh phái chỉ có một vị lão tổ kim đan tỏa chấn, hiện giờ lão tổ vừa chết, lập tức có chút bấp bênh, bị không ít người ngấp nghé. Trung quy đối với bàng môn tán tu mà nói, đạo pháp có thể tu luyện tới kim đan đã rất không tệ. Giản Hồng Nhi bị sư đồ Hắc Nguyên cưỡng ép, muốn dùng sắc đẹp của nàng dụ dỗ đệ tử Hư Đỉnh phái trộm chút chỗ tốt. Thế nhưng Giản Hồng Nhi cũng là người có tâm kế, chẳng những học trộm được Hư Đỉnh luyện bảo quyết từ tên đệ tử kia, nàng còn âm thầm chạy trốn. Sư đồ Hắc Nguyên đương nhiên không cam lòng, chia nhau đuổi theo, mới xuất hiện sự tình lúc trước. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 67 thần thông. Giản Hồng Nhi một lần nữa nhẹ nhàng thi lễ, sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nói tiểu nữ tử nhận đại ân của công tử, không thể báo đáp, nguyện lấy thân này làm tỳ nữ, ở bên cạnh hầu hạ đại nhân trải giường xếp chăn. Cứu ngươi chỉ là tiện tay, không cần như thế. Phương Tiên vấy vấy tay, vỗ lục ngự mã, giả mã hí một tiếng. Nhất thời bay đến Hư Đỉnh Sơn. Nhìn qua độn quang tiêu thất, sắc mặt Giản Hồng Nhi lập tức chuyển thành tức giận, tiểu tử mắt mù. Thật sự cho rằng bổn cô nương nguyện ý hầu hạ ngươi sao? Hắc hắc. Cho dù ngươi gian như ruột cũng chỉ có thể uống nước rửa chân của lão nương. Nữ tử tán tu phổ thông nhìn thấy thân truyền danh môn đại phái, đương nhiên sẽ bày ra đủ loại dáng dấp. Huống chi còn có đại ăn cứu mạng, nếu không làm thế, sẽ khiến người ta sinh nghi. Ta có Hư Đỉnh luyện bảo quyết, chỉ cần có thể luyện ra một kiện pháp khí, đi nhân gian lăn lộn tiêu dao khoái hoạt biết bao. Giản Hồng Nhi có chủ ý, nhìn sắc trời một chút, vội vàng chọn một phương hướng chạy trốn. Một mực chạy đến khi trời tối đen, mới tìm sơn đồng, đánh chết Hắc Hùng ở bên trong. Dạo dực bắt đầu tu luyện. Hư Đỉnh Sơn nổi tiếng nhờ luyện bảo, Hư Đỉnh luyện bảo quyết bí truyền kia, Giản Hồng Nhi đã ngấp nghé rất lâu. Lúc này lấy ra một khối gỗ đào mộc chân tàng trăm năm, thầm niệm Hư Đỉnh luyện bảo đại chú. Chú văn có lẽ cũng là cấp địa sát, dùng pháp lực niệm động 1800 lần, liền có thể gia tăng một tầng địa sát cấm chế, tối cao có thể tế luyện đến 72 tầng địa sát. Về phần phía trên nữa, ngay cả đệ tử Hư Đỉnh phái cũng không biết. Giản Hồng Nhi liên tục tụng niệm chú ngữ, một tâm kia chậm rãi biến hóa, hình thành một cây mộc châm, linh quang lóng lánh. Thấy vậy, Giản Hồng Nhi càng mừng rỡ, cắn chót lưới, phun lên một ngụm tinh huyết. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, pháp lực trong cơ thể bạo động tuôn vào mộc châm. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Giản Hồng Nhi hoảng hốt, lại không thể làm gì, trơ mắt nhìn thân thể mình dần dần khô héo, phía trên mộc châm xuất hiện từng sợi tơ máu. Cuối cùng, một cỗ thi thể té trên mặt đất, bên cạnh rơi pháp khí một châm. Nếu như ngày sau có người phát hiện nơi này, cũng tính là một cái cơ duyên. Giản Hồng Nhi không biết, Tư Đỉnh luyện bảo quyết có nguồn gốc từ Tư Đỉnh thập nhị tự bí thuật, là truyền thừa căn bản của Tư Đỉnh phái. 12 chữ này là thiên, địa, âm, dương, bảo, đan, đại, thông, huyền, thiên, pháp, cấm, mỗi chữ đều có một cuốn đạo thư. Lão tổ Tư Đỉnh phái cũng chỉ có pháp, bảo, huyền, cơ, a, mơ, bơ, o, bản đạo thư mà thôi. Trong đó Tư Đỉnh luyện bảo quyết, mặc dù là hàng thật, nhưng không phải công pháp trấn áp của Tư Đỉnh phái, rất dễ bị phản phệ. Rất nhiều bàng môn tán tu tưởng rằng hiểu được đôi câu vài lời, liền có thể tu luyện, lại không biết trong đó có rất nhiều môn đạo bị lừa nhiều vô số kể. Giản Hồng Nhi pháp lực nông cạn, lại dám luyện pháp khí, lòng tham không đáy, gặp không may. Đến cuối cùng, một thân tinh huyết bị một châm hấp thu, xem như dùng người tế khí, miễn cưỡng luyện thành một tầng địa sát cấm chế, rốt cuộc trở thành pháp khí cấp thấp nhất. Phương Tiên không biết sau khi hắn đi còn có loại biến cố này. Lúc này, hắn muốn chạy đến Hư Đỉnh Sơn tìm tòi. Sư phụ chính là hắn. Đang phi hành trước mặt đột nhiên có một đóa mây đen bay tới, phía trên có hai người, một người trong đó chính là tên Hắc Nguyên lúc trước. Chính là ngươi đả thương đồ đệ của ta. Sư phụ Hắc Nguyên thúc giục mây đen, ngăn ở trước mặt Phương Tiên, hiện ra chân thân đồng dạng là một đại hán khôi ngô. Hà thần thông cảnh. Ánh mắt Phương Tiên hơi nhíu lại. Tu sĩ thần thông cảnh không chỉ có thể lăng không phi hành, xuất nhập thanh minh, mà còn có thể kéo dài diên thọ, không phải chuyện đùa. Thế nhưng nhìn pháp lực gia hỏa này cũng là hỗn tạp nhất lưu. Đúng vậy. Đại hán quát, đưa tay bắt lấy. Một đạo hắc khí hóa thành long hình thanh thế lớn gấp 10 đồ để đánh tới chỗ Phương Tiên. Phương Tiên nhìn như giật mình không nhỏ, cưới lục ngự mã chạy trốn. Hắc Nguyên ở một bên, nội tâm nóng bỏng pháp khí này không tệ, phải nghĩ cách để sư phụ cho mình. Đột nhiên chỉ thấy có Phương Tiên đưa tay ra sau ném, một đạo hoàng quang bay ra quát to một tiếng xem phi kiếm. Sư phụ Hắc Nguyên nhất thời sợ đến nhảy dựng, pháp lực tuôn ra, Hắc Long rít gào một tiếng, vung lấy đại trảo. Chỉ là một trảo nhẹ nhàng, liền nắm đạo hoàng quang kia vào trong tay, hiện ra phù lục phi kiếm bóp một cách là vỡ. Ha! Ha ha! Đây mà là phi kiếm ngươi muốn chọc cười chết lão phu kế thừa bách bảo nang của lão phu sao? Sư phụ Hắc Nguyên cười ha ha. Bỗng nhiên trong tầng mây dưới thân đột nhiên xuất hiện 9 con hỏa xà. Phương Tiên phóng ra phi kiếm, vốn là kế dương đông kích tây, âm thầm vận dụng cửu thiên huyền hỏa giám, phóng ra 9 con hỏa xà. Hừng hực! Pháp bảo chi uy, há là vật thường? 9 con hỏa xà bổ nhào về phía trước, cho dù có pháp thuật hộ thân cũng bị đốt thành tro bụi. Thầy trò Hắc Nguyên còn chưa kịp hô lên, đã bị chân hỏa luyện chết. Phương Tiên khẽ vẫy tay, một cái tiểu hồ tô màu đen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Dùng thần thức tìm tòi trực tiếp luyện hóa pháp lực của chủ nhân nó, mở miệng hồ lô ra, hiện ra một phương hư không. Cũng không quá lớn, chỉ lớn chừng căn phòng, thế nhưng có rất nhiều đồ vật. Quả nhiên bên trong có càn khôn, xem ra là bảo bối tốt. Nhìn qua linh cốc, quần áo, hỏa chủng các loại, trên mặt Phương Tiên lóe lên sự vui mừng. Người tu đạo, luôn thể đi đến chỗ nào cũng vác theo một cái bao lớn, có cái pháp khí chứ vật, mới được coi là tiên gia. Nếu đồ vật trên người hắn lại nhiều thêm một ít, liền không khỏi vướng víu, hiện tại có hắc hồ lô, vừa vặn ứng phó. Gặp phải ta coi như là sát kiếp của các ngươi. Thần thức Phương Tiên đảo qua đảo lại, tìm được hai kiện pháp khí dày đặc tà khí, một kiện là bạch cốt chùy, một kiện là bạch cốt phiên, đều là do tu sĩ thần thông cảnh kia luyện chế, nhất thời chủ quan, không lấy ra đối địch, kết quả là bị bạo phát, nhất kích tất sát, có chút oan uổng. trừ những thứ đó ra còn có một khối cốt phiến, phía trên ghi lại pháp môn hai người này tu luyện, gọi là Huyền Cương Ma Long Pháp. Lại là một bộ pháp môn lấy võ nhập đạo, pháp thuật ghi chép trong đó chỉ có cấp độ pháp quyết, cao nhất chỉ có thể luyện đến thần thông cảnh, cả đời không có khả năng chạm đến cánh cửa kết đan. Loại thần thông cảnh này, gặp đệ tử danh môn đại phái đồng dạng chỉ là bụi đất. Tiện tay làm thịt thần thông cảnh, Phương Tiên cũng không quá quan tâm, tiếp tục cưỡi ngựa đi tới Tư Đỉnh Sơn. Tư Đỉnh Sơn xanh linh khí rạc rào, xa xa nhìn lại giống như một cái đỉnh nhỏ, quả thật có chút kỳ dị. Lúc này ở dưới chân núi đã xuất hiện không ít đồn quang. Phương Tiên hạ xuống, chỉ thấy có một đám tu sĩ sử dụng pháp thuật tạo chút phòng ốt, tụ họp cùng một chỗ, không biết đang chờ đợi cái gì. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 68 trao đổi. Lần này chúng ta có ba vị Độc Long Đàm, lại có Hắc Sơn Thượng Nhân Thúy Vân Tiên Tử, đều là tán tiên lừng lấy nổi danh một phương, thừa dịp ngũ đại trưởng đỉnh Hư Đỉnh Sơn nổi loạn, vét chút chỗ tốt. Phương Tiên hạ xuống ở nơi xa, dễ dàng trộn lẫn vào, phát hiện quần áo và trang sức mỗi người khác nhau rất lớn, giống như một đám ô hợp, hẳn là tán tu tụ tập lại với nhau. Ở trên mảnh đất trống nghe một hồi đại khái minh bạch. Đám người kia tụ tập lại quả nhiên là muốn thừa dịp Hư Đỉnh Sơn sinh loạn, vứt chỗ tốt, cầm đầu, rõ ràng là năm tên tu sĩ thần thông cảnh. Chỉ là Hắc Sơn Thượng Nhân. Phương Tiên oán thầm một câu, không phải là ma dược gì chứ sao, có vẻ như đại danh đỉnh đỉnh có cái danh xưng tán tiên. Hắn đây là không biết theo bàng môn tà đạo, có thể có tu vi thần thông cảnh, pháp lực cao cường, thọ nguyên kéo dài, tuyệt đối có thể tính là thần tiên nhất lưu, xưng hô một tiếng tán tiên cũng là A-dua nịnh hót, làm màu mà thôi. Nói như vậy, lão tử vừa mới luyện chết một tên tán tiên u, v, quy, quy, mơ. Nghe quả thật có bức cách hơn nhiều. Phương Tiên một thân đạo bào, nhìn lên cũng là tán tu nhất lưu, lăn lộn ở trong này, xem như cá gặp nước, thăm dò được Hư Đỉnh Sơn Kim Đan lão tổ quả thật đã chuyển thế, chỉ còn lại ngũ đại trưởng đỉnh đều là tu vi thần thông cảnh. Tuy Hư Đỉnh Sơn không tính là huyền môn chính tông, nhưng ở trong bàng môn cũng có uy danh hiển hách, trưởng đỉnh của đại môn B, hơn A, I, nơ, hơn U, V, Quy, Quy thế, pháp thuật thần thông tuyệt đối sẽ vượt qua tán tu phổ thông một bậc, có hy vọng kết đan trung hạ phẩm. Bởi vậy cho dù những tán tu này tập hợp năm tên thần thông cảnh cũng không dám giết đến sơn môn, chỉ dám chờ Hư Đỉnh Sơn nổi loạn vì tranh đoạt chức trưởng môn, lại đi kiếm tiện nghi. Nếu thật là bàng môn cao thủ, đã sớm được mời lên núi ủng hộ một vị trưởng đỉnh. Lưu ở chỗ này tám thành là loại yếu gà giống như Hắc Sơn Thượng Nhân. Phương Tiên có chút khinh thường. Bất quá tu vi của hắn mới phù trùng, cũng không muốn tham dự vào chuyện phiền toái này, ở bên cạnh nhìn là được. Trung quy nguyên bản thân thể cùng sư phụ, rất gà mờ đối với chuyện tu hành giới, lúc này vừa vặn bù đắp. Làm sao Hắc Sơn Thượng Nhân còn chưa tới? Thúy Vân Tiên Tử một thân cung váy màu xanh nhạt, không kiên nhẫn nói, hai đầu lông mày có chút buồn sầu. Tán tiên thần thông cảnh có thuật chú nhăn, nhìn nàng trẻ tuổi thực tế đã qua trăm tuổi, sau lưng còn phát triển một cái gia tộc tu tiên. Chỉ là đoạt được truyền thừa quá thấp kém, cũng biết mình đời này vô vọng kết đan, lần này là vì tử tôn tới ra sức đánh cược một lần, không khỏi có chút lo được lo mất. Vị tiên tử này đang trầm ngâm, chợt nghe thấy âm thanh. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một thiếu niên đạo nhân đang mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới. Ngươi là Thúy Vân Tiên Tử? Là ta, ngươi là? Thúy Vân Tiên Tử nhìn thấy Phương Tiên trẻ tuổi như vậy mà có tu vi phù trùng, đã là thiên tê, a, i, tê, dơ, o, nơ, gơ, giới tán tu, không dám lãnh đảm. Tại hạ Phương Tiên, một kẻ tán tu, hiếm khi nhìn thấy nhiều đạo hữu như vậy tới tham gia náo nhiệt. Phương Tiên mỉm cười trả lời. tán tu giả à, chẳng lẽ không phải từ La Sơn, Bách Cổ Tông mấy cái bàng môn đại phái, hoặc là Đông Hải Tam Đảo, Côn Luân Ma Cung, hoặc là nhân vật xuất thân từ huyền môn chính tông? Thúy Vân tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Trong phiến thiên địa này, có Thục Sơn kiếm phái, Ngọc Hư Cung, Huyền Thiên Đạo, Tiêu Diêu Vấn Tâm Các, Huyền Quang Chính Tông ngũ đại danh môn, mỗi một nhà đều xuất hiện nguyên thần đạo quân, có tiên phủ kỳ chân trấn áp vận số, chính là cấp bậc huyền môn chính tông. Lại có ma giáo Côn Luân Ma Cung, hội tụ một đám lão ma, dưới chứng thập tam bí truyền, 36 ngoại đạo, 72 bàng chi, làm loạn thiên hạ. Ngoài ra, trong Đông Hải có Bồng Lai, Bích Ngọc, Linh Ngao Tam Đại Đảo, nghe nói tu sĩ ở trên đó còn nhiều hơn cả đại lục, sản vật phì nhiêu, có một phen khí tượng. Tiếp theo chính là Phật Môn Kim Thiền Tông, Kim Quang Tự, thậm chí La Sơn Phái, Bách Cổ Tông, Bách Thảo Đường, Miêu Sơn Đạo đều là bàng môn truyền thừa, trong yêu tộc có mấy nhân vật bất xuất thế đã từng truyền xuống đạo thống. Tư Đỉnh Sơn xem như một chi bên trong bàng môn, nhưng thanh thế so với những môn phái co pháp tướng chân quân như La Sơn Phái, Bách Thảo Đường thì kém hơn rất nhiều. Ngay cả như vậy, ở trong mắt tán tu Thúy Vân tiên tử không có nền móng xem ra đã là một con quái vật khổng lồ. Phương tiên tuổi còn trẻ đã có tu vi có phù trùng, một thân diễm quang sắc trạch thuần khiết, khí tức thậm chí có chút sâu không lường. Khiến cho nội tâm Thúy Vân tiên tử dùng mình, hỏi đạo hữu này, hẳn là cũng là vì Hư Đỉnh Sơn. Cũng không phải. Phương tiên lắc đầu thực không dám đấu riêng, lần này tại hạ du lịch là vì tìm kiếm một ít cương sát khí cùng dị hỏa chủng chân quý, lúc này nhìn thấy nhiều đồng đạo như vậy, cho nên tâm vui mừng, hạ xuống tìm hiểu một ít. Hư Đỉnh Sơn truyền thừa, Phương tiên quả thật chướng mắt. Ngược lại là cương sát khí, hỏa trùng gì gì đó, có chút hấp dẫn người. Chỉ bất quá Phương tiên biết chuyện nhà mình, khi dễ thần thông cảnh như Hắc Sơn Thượng Nhân còn được, gặp phải trưởng đỉnh sứ Hư Đỉnh Sơn, một tên hai tên còn không sợ, thế nhưng nhiều hơn liền có chút phiền phức. Nếu như lại phối hợp Thủ Sơn Đại Trận gì gì đó, người chạy chính là hắn. Huống chi, nếu như bại lộ món pháp bảo Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám này còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Nguyên lai là như thế, thế thì đơn giản. Thúy Vân tiên tử vui vẻ nói, ta truyền tin cho mấy vị đạo hữu đến trao đổi với tiểu hữu nhé. Nàng phát ra vài đạo truyền âm phù, lại vung tay lên, mấy hạt đậu nành lạc địa sinh căn, sinh ra mấy cái tên hoàng cân lực sĩ. Vận chuyển bàn ghế, chuẩn bị chỗ ngồi. Chiêu thức tát đậu thành binh này là thuật pháp bất nhập lưu, mặc dù hoàng cân lực sĩ có lực lớn, có thể xé hổ báo, nhưng đối với người tu đạo, cũng chỉ cần dùng một đạo pháp thuật liền có thể giải quyết, bởi vậy chỉ có thể làm việc lặt vặt, sung làm nô bộc. Không bao lâu, liền có mấy người qua. Ba người dẫn đầu một thân màu huyền y xanh sẫm, khuôn mặt tương tự. Xem ra là huyên đệ tam bào thai, gọi là Khô Cốt Tam Ma Độc Long Tam Hữu cũng tới một vị, ngoài ra còn có mấy nữ tu, mặt như hoa đào, phong tình vạn trùng, ha ha cười tỉ tỉ gọi chúng ta đến đây có chuyện gì. Giới thiệu với các vị, vị phương tiên đạo hữu này muốn đổi chút cương sát khí, hỏa trùng chân quý, trong tay của ta không có, liền mời các vị mở tiểu hội. Thúy Vân tiên tử cười hì hì mời mọi người ngồi xuống, mở miệng nói. Cương sát khí thu thập không dễ dàng gì, hỏa trùng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi dùng cái gì để đổi? Lão nhị ở trong Khô Cốt Tam Ma nhìn qua phương tiên tuổi còn trẻ liền tấn chức phù trùng, nội tâm ven vét, cười lạnh hỏi. Bàng môn như thế, đều sẽ đánh chủ ý xấu. Nếu phương tiên thực lấy ra vật gì tốt, nói không chừng liền trực tiếp đoạt lấy. Phương tiên nhìn xung quanh một vòng, ha ha cười cười, vỗ hắc hồ lô ở bên hông, lấy hai kiện pháp khí của Hắc Sơn Thượng Nhân ra. Hai kiện pháp khí này, một kiện đổi một đạo cương sát khí, hoặc là hỏa trùng, như thế nào? Bạch cốt trùy, bạch cốt phiên. một vị trong Độc Long Tam Hữu cùng Thúy Vân tiên tử kinh hô một tiếng: ngươi có quan hệ gì với Hắc Sơn thượng nhân? Không có quan hệ gì, tiện tay giết mà thôi. Phương Tiên cười hắc hắc, hắn cũng không có tâm tư giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp quát: còn có một bộ Huyền Cương Ma Long Pháp, ai muốn trực tiếp cầm đồ vật đến đổi. Bàng môn tán tiên giao tình rất mỏng, kia sư đồ Hắc Sơn thượng nhân đều chết ở trên tay hắn, chỉ sợ hảo hữu chí sao cũng không dám tới báo thù. Cho dù dám đến, chỉ là thần thông cảnh, tới cũng chỉ đưa bảo cho Phương Tiên mà thôi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 69 xích long linh quyết. Ngay cả Huyền Cương Ma Long Pháp đều có. Ta nói Hắc Sơn thượng nhân sao lại đến trễ như thế, nguyên lai là mất mạng ở trên tay tiểu sát tinh này. Thúy Vân tiên tử cùng một người trong Độc Long Tam Hữu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Lão nhị của Khô Cốt Tam Ma sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ Phương Tiên tức giận ngữ khí của gã không đúng, tiến ba người bọn họ lên đường làm bạn với Hắc Sơn thượng nhân. Có được uy danh đánh chết tán tiên, lúc này Phương Tiên đã là một nhân vật lợi hại ở trong lòng mọi người. Trong mắt mấy nữ tử tán tu hiện lên tinh quang, hận không áp sát tới tỉ muội: ta từng bỏ ra 7 năm vất vả, sưu tập một đảo hoa đào chứng sát, công tử cảm thấy có thể dùng được không? Phương Tiên lắc đầu, liền thấy các nàng tràn đầy vẻ thất vọng. Hoa đào chứng sát đối với hắn vô dụng, cho rằng lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền có thể từ trên tay hắn đổi đi một kiện pháp khí, nghĩ nhiều rồi. Ngược lại là sắc mặt Khô Cốt Tam Ma biến ảo một hồi, lão đại liền lấy ra một đạo sát khí hỏa sát khí chính gốc này như thế nào? Loại địa hỏa sát khí này cũng xem như thường thấy, cần phải đến những nơi có hỏa mạch như núi lửa thu thập quanh năm suốt tháng. Tuy vất vả, nhưng vẫn có thể tới tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, miễn cưỡng có thể sử dụng. Phương Tiên gật đầu, đổi bạch cốt chùy với bọn họ. Pháp khí này dùng thú cốt luyện chế, phía trên chỉ có 5 đạo địa sát cấm chế, không quá cao minh, thậm chí còn kém hơn lục ngự mã. Nhưng Khô Cốt Tam Ma nhận lấy tựa như tìm được chí bảo, mặt mũi đầy vẻ vui mừng. Thấy vậy, Độc Long Tam Hữu cũng lấy ra một đạo âm sát chi khí, từ trong tay Phương Tiên đổi lấy bạch cốt phiên. Thúy Vân tiên tử sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên hỏi: Huyền Cương Ma Long Pháp này, không biết đạo hữu muốn đổi thứ gì gì? Phương pháp này tuy chỉ có thể tu luyện tới thần thông cảnh, nhưng đối với tán tu mà nói đã là truyền thừa không tệ, thiện về chiến đấu, còn tốt hơn đạo pháp của nàng một bậc. Lần này Thúy Vân tiên tử ra ngoài chính là vì tôn tử, truyền thừa của nàng chỉ thích hợp nữ tử, có được Huyền Cương Ma Long Pháp, liền có thể bù đắp thiếu sót của gia tộc. Pháp môn tu hành, giá trị hơn xa mấy món pháp khí bất nhập lưu kia. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đáp: nếu muốn sao chép một bản, cần có 5 đạo cương sát khí hoặc là hỏa trùng, ngoài ra, nếu có hài cốt xà giao mấy trăm năm cũng có thể đổi. Trong lòng Thúy Vân tiên tử có nắm chắc, cáo lỗi một tiếng, vội vàng rời đi. Phương Tiên cũng không để ý, cùng mọi người ở đây luận đạo, giao lưu chút cảm ngộ tu hành, thỉnh thoảng tìm hiểu tin tức, cũng có chút tâm đắc. Qua gần nửa canh giờ, Thúy Vân tiên tử trở về, đưa một cái bách bảo nang cho Phương Tiên đạo hữu nhìn xem, vật này đủ rồi chứ? Phương Tiên dùng thần thức tìm tòi, thấy trong đó có một cỗ thi cốt đại xà, đỉnh đầu sinh ra một cái u cục, nội tâm nhất thời vui vẻ. Đây rõ ràng là thi hải yêu xà tu hành mấy trăm năm, sắp hóa thành dao. Vật này chống đỡ vượt được 3 đạo cương sát khí. Hắn trầm ngâm, hồi đáp. Cộng thêm một cái hồ lô sát khí này thì sao? Thúy Vân tiên tử tựa hồ sớm có dự liệu, đưa hồ lô sát khí tới. Phương Tiên phân biệt một chút, liền biết đây là long xà sát khí, quan trọng hơn là nó dường như tương hợp với thi cốt yêu xà, vừa nhìn liền biết là đồng nguyên sở sinh, không khỏi nói đạo hữu có tâm, đủ rồi. Nhất thời hoàn thành trao đổi, sao chép một phần Huyền Cương Ma Long Pháp cho Thúy Vân tiên tử, sau đó muốn cáo từ rời đi. đạo hữu cần gì vội vàng rời đi. Một vị trong độc long tam hữu đột nhiên nói đạo hữu pháp lực cao thâm cùng bọn ta hợp mưu hư đỉnh sơn, trong đó có rất nhiều bảo vật, chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Ha ha! Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể đi cùng các vị. Phương Tiên cười ha hả, tế ra lục ngự mã trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hắn có đồng huyền chi nhãn, lấy pháp lực thi triển càng thêm thần diệu, thấp thoáng thấy tán tu ở đây phần lớn là mây đen cháo đỉnh, rõ ràng kiếp số sắp đến còn bị mê hoặc, không tự biết, đương nhiên sẽ không ở cùng với bọn họ. Thấy như vậy, trong lòng Thúy Vân tiên tử cũng dùng mình, suy nghĩ một hồi rồi nói ta có được huyền cương ma long pháp. Lần này xem như thu hoạch không tệ, đánh chủ ý hư đỉnh sơn tựa hồ không cần. Nội tâm nàng cũng sinh ra thoái ý. Đáng tiếc, ta ra vẻ giàu có như thế, lại không có ai tới cướp đoạt. Phương Tiên bay hơn 10 dặm, thần niệm quét qua, âm thầm tiếc nuối. Muốn tìm được người tốt như Hắc Sơn Thượng Nhân, không biết phải đợi đến khi nào. Thế giới này có rất nhiều nhân quả, hơi không chú liền rơi vào pháp võng, thật quá phiền toái. Bởi vậy Phương Tiên hối đoái gương sát khí đều là thành thành thật thật, già trẻ không gạt. Đương nhiên, nếu tán tu khác nổi lên ý xấu, muốn tới giết người đoạt bảo, đó lại là một chuyện khác. Ví dụ như Hắc Sơn Thượng Nhân, Phương Tiên liền biến thành sát K-I-E-B-O-Z-Q-Q trong mạng của lão, không đổ qua được, lập tức thân tử đạo tiêu. Hắn tìm sơn đồng, hạ độn quang xuống, liếc mắt nhìn xung quanh, chuẩn bị bắt đầu luyện pháp. Lần này giao dịch được ba đạo sát khí, còn có một cỗ thi cốt long xà, tính ra thu hoạch không nhỏ. Phương Tiên phóng xuất thi cốt long xà, gật đầu, vỗ cửu thiên huyền hỏa giám, mấy mảnh hỏa xà bay ra đốt thi cốt đại xà thành cho bụi. Cùng lúc đó, có đạo long xà sát khí cũng bị hắn phóng ra. Dung nhập bên trong cho cốt, lấy bí pháp tế luyện, hóa thành một con hỏa xà xích hồng. Đây là pháp môn xích long linh quyết, cao nhất có thể tế luyện 9 con hỏa xà, thậm chí pháp thuật thông linh, hóa thành hỏa giao uy lực lớn đến bất khả tư nghị, bất luận hộ thân hay là tấn công địch, đều có diệu dụng không nhỏ. Thu! Phương Tiên bấm cái thủ quyết, chỉ hỏa xà. Hỏa xà liền biến thành xích hồng chi quang từ thất khiếu chui vào cơ thể hắn, rơi vào trong đan điền biến thành một tấm phù lục màu đỏ thấm. Có xích long linh phù, xích long linh quyết xem như nhập môn, tiếp theo chỉ cần dùng pháp lực rèn luyện. Đồng thời, sau này gia nhập càng nhiều hỏa chủng, số lượng hỏa xà cũng có thể đề thăng, cuối cùng hình thành con số tối cao là 9. Đáng tiếc! Phương Tiên thu cửu thiên huyền hỏa giám, vuốt ve mặt ngoài món pháp bảo này, nội tâm âm thầm thở dài. Món pháp bảo này ẩn chứa thần thông hỏa diễm của thiên hỏa thượng nhân, tương hợp với công pháp, luyện vào không biết bao nhiêu hỏa chủng quý trọng, quả thật chính là một cách đại bảo khố. Nếu như có thể mở ra, vậy không cần ra ngoài tìm, bất luận xích long linh quyết hay là ngũ hỏa thần lôi, trong chớp mắt liền có thể đại thành. Nếu triệt để phá hủy, nói không chừng đủ dùng đến kết đan, đáng tiếc. Không đoạt được. Phương Tiên thầm cười khổ. Món pháp bảo này, hắn chỉ có thể thúc đẩy 9 con hỏa xà, không thể sai sử hỏa giao được. Đồng thời, đã tế luyện thông linh, bản thân sử dụng không thành vấn đề, nếu như muốn phá hủy, nhất định sẽ bị phản phệ. Thiên hỏa thượng nhân đương nhiên không sợ, thế nhưng mình lại không được. Đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, nghe thấy chân trời truyền đến âm thanh nứt vỡ. Đợi đến lúc ra khỏi sơn động, chỉ thấy trời sáng khí trong, ngoại trừ có một chút chói chang thì không có gì trạng nào khác. Hương kia! Là hư đỉnh sơn, có kiếm tiên danh môn chính phái đến rồi. Nội tâm Phương Tiên âm thầm dùng mình, biết hư đỉnh sơn chi loạn kết thúc. Nếu những bàng môn tán tu kia không tỉnh ngộ, chỉ sợ khó qua một kiếp. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 70 anh tư. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn cảnh giới phù trùng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thay mận đổi đào thuật đại thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngũ hỏa thần lôi pháp nhập môn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xích long linh quyết nhập môn đóng ngoặc tròn. Phương Tiên đánh giá mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn của mình. Dựa vào thiên tư bản thân còn có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn bật hắc, bất luận tu luyện pháp thuật gì đều có thể nhanh chóng nhập môn cũng tinh thông. Ví dụ như thay mận đổi đạo thuật, đã bị hắn nhẹ nhàng luyện tới đại thành. Chỉ là hai môn đạo pháp ngũ hỏa thần lôi cùng xích long linh quyết muốn tu luyện tới đại thành, không chỉ có cần tư chất ngộ tính, mà còn cần ngoại vật. Đây cũng không phải vấn đề mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn có thể giải quyết. Hắn bước ra sơn động, chuẩn bị bắt mấy con linh quy dùng để xem bói. Đột nhiên chỉ thấy có một đạo độn quang màu xanh biếc có hơi quen thuộc, lập tức vỗ hắc hồ lô, tế ra lục ngự mã nghênh đón, quát người đến là Thúy Vân tiên tử. Độn quang dừng lại, hiện ra một mỹ nhân mặc cung váy màu xanh nhạt, không phải là Thúy Vân tiên tử sao? Chỉ là nàng lúc này, sắc mặt nàng hoảng loạn, bộ dáng giống như đang chạy nạn. Nguyên lai là Phương đạo hữu. Thúy Vân tiên tử nhìn thấy Phương Tiên, mới bình tĩnh, vén áo thi lễ. Tư Đình Sơn có biến Phương Tiên trực tiếp hỏi. Đúng vậy, lúc trước không ai biết được, Tư Đình lão tổ kia cùng một vị trưởng lão thuộc Sơn Kiếm Phái có vài phần giao tình. Vị trưởng lão kia phái một tên đồ đệ kiếm tiên thần thông cảnh đến, lập tức trấn áp Tư Đình Sơn nổi loạn, đám tán tu ô hợp như chúng ta cũng chỉ có thể chạy tán loạn. Thúy Vân tiên tử cười khổ trả lời. Trên thực tế trong đầu nàng vẫn còn đang lấp lóe đạo kiếm quang huy hoàng kia. Tuy địch nhân chỉ có tu vi thần thông cảnh, nhưng trực tiếp chém hai vị nội loạn trưởng đỉnh sứ, tán tu bàng môn tà đạo cũng bị thuận tay giết đi không ít, độc long tam hữu thậm chí không kịp xuất thủ, liền ứng tử kiếp. Nghe nói còn có một vị kim đan tông sư ẩn núp, huyên náo đầy bụi đầy đất. Nguyên lai là thế. Phương Tiên gật đầu. Việc này sợ rằng sẽ không chấm dứt như thế. Thục Sơn kiếm phái không sợ Huyền Quang chính tông, muốn trợ giúp vị lão tổ kia, lại ước một lần đấu pháp. Thúy Vân tiên tử thở dài nói, nhưng mấy chuyện này không có liên quan đến chúng ta, thiếp thân cáo biệt, nếu ngày sau đạo hữu có thời gian, không ngại tới Thúy Vân đồng chơi. Lễ phép nói vài câu, Thúy Vân tiên tử mất hồn mất vía trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn ra được chuyện lần này đả kích rất lớn đối với đạo tâm của nàng. Thục Sơn kiếm phái chập chập. Quả nhiên bất phàm. Nhìn Thúy Vân tiên tử đi xa, Phương Tiên gật đầu, không có để ý những chuyện này. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là ngưng luyện ra một đạo bản mệnh thần thông tấn chức thần thông cảnh, những thứ khác đều là việc nhỏ. Lập tức khống chế lục ngự mã chuyển hướng suối nước sông ngoài Hàn Đàm. Cứu! Cứu mạng! Lúc Phương Tiên đi ngang qua một tòa sơn mạch thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu truyền đến. Ồ! Hắn hạ xuống kinh hô một tiếng, nhìn thấy một con đại đà quy đang đuổi theo một nữ. Đà quy là viễn cổ dị chủng, thân rùa đầu cá sấu, nanh vuốt dữ tợn, chuyên môn ăn thịt người. Cho dù lên bờ tốc độ hơi chậm, nhưng bất luận mãnh hổ báo săn hay là xài lang dã trư, dưới hàm nó đều không chịu nổi một kích. Lúc này nó đang đuổi theo một tiểu cô nương cắn xé. Tiểu cô nương bước chân nhẹ nhàng, thế nhưng đó không phải nguyên nhân nàng có thể chạy thoát. Mấu chốt là trên tay có một cây huyết văn mộc châm, mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, nó sẽ phóng ra một tầng huyết quang hộ chủ. Tiểu cô nương này không có pháp lực lưu lại ở trên cây châm cũng sắp hao hết, nếu như Phương Tiên không ra tay, đại khái chạy không thoát kết cuộc bị đà quy ăn. Một đầu lão quy không tệ, đúng lúc ta cần dùng. Phương Tiên thấy thế, nội tâm vui vẻ. Khoát tay đánh tới âm sát lôi. Đây là âm hỏa lôi ở trong ngũ hỏa thần lôi, sở trường đả thương thần hồn, được luyện nhập một đạo âm sát chi khí, uy lực càng tăng thêm, Lân phiến ở trên người đà quy phòng ngự kinh người, thế nhưng lại không có tác dụng gì, trực tiếp kêu rên, đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất. Phương Tiên lại chỉ, xích long linh quyết biến thành hỏa xà tiến vào mai rùa, đột nhiên nghe thấy một tiếng bạo tạc, đà quy lật qua, mất đi sinh mạng. Ừ, đà quy là dị chủng thích hợp dùng để bói toán. Hiện giờ muốn tìm cơ duyên cũng không phải mệnh trung chú định như thiên hỏa thượng nhân có chút cứng cầu. Phàm là người cứng cầu, hao phí tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc Phương Tiên dò xét mai rùa, tiểu cô nương kia giống như con khỉ từ trong bùn lao ra, đa tạ tiên nhân cứu mạng. Hả, ngươi là con gái thợ săn ở phủ cận sao? Phương Tiên nhìn chiếc áo làm bằng vải bố của nàng, khẳng định không phải xuất thân từ gia đình giàu có, cũng không phải người tu tiên, không khỏi hỏi một câu mộc châm trên tay nơi nào đến. Vật này hắn nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, càng không có khả năng giết một tiểu cô nương vì cơ duyên. Đây là anh tư nhặt trong sơn động. Tiểu cô nương lúc ta lúc túng trả lời. Anh tư. Lúc này nội tâm Phương Tiên như có sét đánh, vẫy tay, ngươi tên là gì, qua đây cho ta xem nhìn. Ta là Trúc Anh Tư. Tiểu cô nương nhút nhát e lệ tiến lên, đôi con mắt lớn đen nhánh tỏa sáng. Tuy trên người dơ bẩn, nhưng Phương Tiên thoáng tra xét một chút, liền không khỏi nói quả nhiên một thân băng cơ ngọc cốt, thiên tư hơn người. Hắn có thành nắm chắc. Tiểu nữ hài này chính là một vị trong tam tiên nhị anh. Sao lại để mình đụng phải không đúng, mình vốn chính là người đứng đầu tam tiên nhị anh, gặp được có gì kỳ lạ đâu chứ. Sắc mặt Phương Tiên nhất thời không ngừng biến hóa, cuối cùng nói cây châm này của ngươi đã sắp vô dụng, trước thu lại, đừng để người khác thấy được. Về nhà trước đi, nếu muốn cầu đạo, liền đi Hư Đỉnh Sơn. Mời đệ tử Tư Đỉnh phái đưa ngươi đến Thục Sơn. Nếu như tiểu cô nương này đến sớm, nói không chừng Thục Sơn kiếm tiên vẫn còn ở đó. Nếu như nhìn thấy nhất định sẽ đại hỷ thu vào trong môn, xem như chân truyền. Đây là đang chỉ điểm tiên duyên cho ta sao? Tiểu cô nương lại dập đầu xuống đa tạ tiên nhân. Ừ, nhà của ngươi ở nơi nào, ta thuận tiện đưa ngươi trở về. Phương Tiên phất tay thu đà quy, lại tuôn ra một đạo pháp lực bắt lấy Trúc Anh Tư đặt lên trên ngựa, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa, nhất thời đằng vân giá vũ, tuấn mã chạy như bay. Trúc Anh Tư nhìn qua một màn này trên mặt không khỏi hiện ra vẻ hâm mộ. Chỉ một lúc sau trước mắt xuất hiện một cái sơn thôn, trong đó khói bếp lượn lờ. Phương Tiên không có nghênh ngang đi vào thôn. Mà là tìm một chỗ ở ngoài thôn bế Trúc Anh Tư xuống. Tiên nhân đại ca ca, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trúc Anh Tư đỏ bừng, cũng biết Phương Tiên tính tình không tệ, cho nên mới hỏi. Hạng người vô danh mà thôi. Phương Tiên ha ha cười, tiến tiểu cô nương về nhà. Trên thực tế, tam tiên nhị anh đều có đại khí vận. Vào Thục Sơn đều có thể giúp đỡ chính đạo, chèn ép ma giáo bàng môn. Mặc dù đối với bàng môn có chút bất công, thế nhưng đối với thiên hạ lại là chuyện tốt. Trong lòng của hắn yên lặng suy nghĩ, mặc dù mình không muốn bị người lợi dụng sai khiến đi đối đầu với ma giáo bàng môn, nhưng cũng không cần cản trở đại thế. Lại không có chỗ tốt, cần gì chứ?